Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, vạn nhất có kỳ tích đây. Oanh, theo lấy một tiếng vang thật lớn. A Tam cũng như A Nhị đồng dạng cũng bay trở về. Cơ hồ một chiêu, hai người toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Thế nhưng trên mặt của hai người cũng không có mảy may bất ngờ. Bởi vì tại bọn hắn làm ra quyết định thời điểm liền nghĩ đến hiện tại một màn này. Hai người nhìn nhau một chút, trên mặt đều là lộ ra một vòng nụ cười. Chỉ là tại nụ cười này phía dưới, cũng là có một chút không cam lòng. Bọn hắn không cam tâm, chính mình mới chỉ là minh cảnh đỉnh phong. Nếu là ám cảnh lời nói, tuy nói không thể giải quyết trước mắt mấy người, tuy nhiên ít nhiều cũng có thể kéo một chút thời gian. Chỉ là, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần ám cảnh đỉnh phong. A Nhị cười, A Tam, hối hận không? Lúc này A Nhị bởi vì bị thương, âm thanh đã suy yếu vô cùng. Đến mức A Tam, thì là một bên khục lấy máu, một bên cười mắng, hối hận cái trứng. Có khả năng là đại tỷ đầu chết, có cái gì hối hận? A Nhị cười nói, chúng ta làm như thế, dường như cũng chỉ có thể kéo chút thời gian, dường như cũng không đạt được cái khác hiệu quả. Ai biết được, vạn nhất có kỳ tích phát sinh cũng khó nói. A Tam nói lấy, chỉ là tại nói ra câu nói này thời điểm, lực lượng có chút không đủ. Hai cái minh cảnh đỉnh phong, tại nhiều như vậy ám cảnh trước mặt, kỳ tích. Đây là buồn cười biết bao một cái từ. Nước Nhật bên kia, nhìn xem hai người té nằm còn tại lải nhải. Trong đó một tên nước Nhật võ giả nổi giận, trực tiếp ném ra hai cái trong tay kiếm chuẩn bị xử lý xong hai người. Thế nhưng A Nhị cũng là như là không nhìn thấy đồng dạng, tiếp tục cười nói, kỳ tích, xác suất này dường như có chút thấp a. A Tam cười cười, không có nói chuyện. Liền như vậy trơ mắt nhìn nước Nhật ám cảnh võ giả ném ra hai cái trong tay kiếm hướng về phía bên mình phóng tới. Siêu, siêu. Đang lúc trong tay kiếm sắp trúng mục tiêu hai người thời điểm, thương, keng. Hai đạo binh khí va chạm âm hưởng truyền đến. Đột nhiên tới biến cố, để tại nơi trốn có người tất cả đều đem lực chú ý chuyển rời đến nơi này. Chỉ thấy, tại chỗ không xa, năm bóng người chính giữa lấy một cái tốc độ cực nhanh chạy nhanh mà tới. Vốn cho là chính mình muốn chết A Tam, khi nhìn đến một màn này phía sau, đối A Nhị cười nói, ngươi nhìn, kỳ tích tới. A Nhị có chút kinh ngạc nhìn một chút sau lưng, rất nhanh liền nhìn thấy A Đại thân ảnh quen thuộc kia. Ta đi, đại ca, hắn không phải làm cho người đi rồi sao? Cái kia bốn cái ám cảnh đỉnh phong là ai? Gia hỏa này sau lưng chúng ta vụng trộm tìm người, không có để ý hai người giao lưu. Nước Nhật ám cảnh đỉnh phong khi nhìn đến Tần Phong bốn cái thủ hạ mang theo A Đại sau khi đến, liền vội vàng ngăn trở thủ hạ tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Cơ hồ trong nháy mắt, nguyên bản còn đang tìm kiếm mọi người, cũng tại cái này trong lúc nhất thời tất cả đều dừng lại. Đang lúc thành viên toàn bộ tụ tập thời điểm, A Đại mấy người cũng đồng dạng đi tới A Nhị cùng A Tam trước người. Tần Phong thủ hạ bốn tên ám cảnh đỉnh phong võ giả, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này một mảnh nước Nhật người. Mà nước Nhật người cũng đồng dạng đang ngó chừng bốn người bọn họ. Nước Nhật lĩnh đội tại cảm nhận được bốn người trên thân cảnh giới phía sau, sắc mặt hơi hơi âm trầm. Bất quá ngay sau đó liền không có chút nào do dự phất tay để thủ hạ xông tới. Tần Phong thủ hạ bốn người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Khi nhìn đến trước mắt như vậy đông đảo ám cảnh xông tới thời điểm, cũng theo đó nghênh đón tiếp lấy. Oanh, theo lấy một trận tiếng nổ tung truyền đến, hai đám người rất nhanh liền đánh nhau kịch liệt tại một chỗ. Mà A Đại vậy mới nhìn hướng A Nhị cùng A Tam hỏi, đại tỷ đây, không phải để các ngươi mang theo đại tỷ chạy sao? Làm sao lại hai cái các ngươi? Nghe vậy, A Tam cười nói, giấu đi, ân, giấu tới. A Đại có chút không rõ ràng cho lắm. Ân đây, nhị ca chủ ý ngu ngốc. Ngươi nói nếu là mang theo đại tỷ chạy, nào có bị động như vậy a? Làm đến hiện tại lại đến chạy về tới, Nếu không phải là các ngươi tới, chúng ta đều đã chết. Đúng rồi đại ca, mấy người này là ai vậy? Thế nào đều chưa từng thấy? Nghe vậy, A Đại trầm giọng nói. Tần Phong thủ hạ. Tần Phong, đại tỷ chúng ý cái kia. A Tam nghe được là Tần Phong, người có chút bất ngờ. Bất quá cũng để ý liệu bên trong. Cũng là, loại trừ Tần gia đại thiếu ta. Còn có ai có khả năng có thủ bút này? Một lần lấy ra 4 cái ám cảnh đỉnh phong. Lại nói cái này 4 cái ám cảnh đỉnh phong e rằng cứu không đi chúng ta a. Nghe vậy, A Đại không có phản ứng hắn, mà là một tay ôm ngang một cái, muốn đem bọn hắn mang ra chiến trường. Cuối cùng 4 người đều gia nhập chiến đấu, nhưng không có suy nghĩ chăm sóc bọn hắn. Vốn là A Đại còn muốn hỏi thăm Bùi Thiên Tư vị trí. Thế nhưng A Tam lại mở miệng. Đại ca, ngươi thế nào không để ý tới ta? Hỏi ngươi đây, cái này 4 cái ám cảnh đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, lần này, A Tam còn chưa nói hết, liền bị A Đại vô tình chặt đứt. Tam đệ, gần nhất bê lời nói hơi nhiều a. Nghe đến lời này, A Tam ngẩn người, theo sau cười nói. Đây không phải cho là chính mình muốn chết. Trầm mặc nhiều năm như vậy còn không cho người nhiều lời mấy câu. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, tựa hồ là xác minh chính mình muốn chết. A Tam tại nói lời nói thời điểm còn ho khan vài tiếng. Sắc mặt cũng vào lúc này trắng bệch mấy phần. A Đại nghe đến lời này trầm mặc, bất quá hắn cũng không có quên chính sự. Nhìn một chút ngay tại tranh đấu 4 cái ám cảnh đỉnh phong. Theo sau hỏi, đại tỷ đây, giấu cái nào? A Tam nghe vậy cùng A Nhị nhìn nhau một chút, không có nói chuyện, bởi vì Bùi Thiên Tư ngay tại nước Nhật người phía sau không đến 1000 mét vị trí. Hiện tại nước Nhật ám cảnh đỉnh phong còn không động đây. Nếu là bọn hắn bây giờ nói ra vị trí làm cho đối phương đã biết. Phía trước bọn hắn làm đến tất cả cố gắng tất cả đều làm không công. Tựa hồ là nhìn ra hai người ý tứ, A Đại cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là lẳng lặng quan sát lấy trong tràng một màn, để phòng có người đánh lén. Theo lấy tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, tại chỗ không xa trong sơn động Bùi Thiên Tư cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng là bây giờ Bùi Thiên Tư cũng là liền động một ngón tay khí lực đều không có. Cảm thụ được trên người mình không bình thường nhiệt độ cơ thể. Cùng đại não truyền đến từng trận cảm giác hôn mê. Bùi Thiên Tư biết chính mình phát sốt. Nàng lúc này đã không để ý đến bên ngoài thanh âm đánh nhau. Trong óc của nàng, không ngừng hiện ra Tần Phong thân ảnh. Nàng hồi tưởng lại Tần Phong dựa vào chính mình xuyên Việt giả thân phận. Muốn để Tô Nhược Tiết chán ghét hắn. Cuối cùng lại để Tô Nhược Tiết đối với hắn xuất hiện tình cảm một màn. Nàng nghĩ đến Tô Nhược Tiết xả thân muốn làm Tần Phong ngăn lại Dương Lạc công kích một màn. Nàng nghĩ đến Tần Phong lúc trước làm hắn xuất đầu. Ở trước mặt Trần Khang nói mình là nàng nữ nhân một màn. Nàng lại nghĩ tới tại dưới đất sàn boxing bị Tần Phong lừa gạt hôn môi một màn. Từng màn hồi ức, giống như một bức lại một bức hình ảnh hiện lên ở trước mắt của nàng. Theo lấy nàng từng đạo suy nghĩ rơi xuống. Trước mắt hình ảnh xoay một cái. Lập tức lại về tới nàng và Tần Phong nhận thức ngày đầu tiên. Nàng nhìn thấy Tần Phong muốn cho chính mình chán ghét hắn mà khinh bạc chính mình. Đang sờ chân của mình thời điểm. Nhìn thấy chính mình không chỉ vẻn vẹn không có tránh né hơn nữa còn hết sức phối hợp vươn chân. Thời điểm, Tần Phong thất kinh một màn. Nhìn xem chột dạ Tần Phong. Lúc này Bùi Thiên Tư đã hoàn toàn không có lần đầu tiên kinh hoàng như vậy thất thố. Thậm chí giờ khắc này trên mặt của nàng còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.